Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Âm hơi sững sờ, thầm nghĩ, hư, hoàng đế thật ra không hư như vậy, rõ ràng biết ta không dành ngôn ngữ mà vẫn giải thích cho ta. Thực ra, Tông Chính Tiêu đã lén nghe được suy nghĩ của Nhung Âm. Có chút cảm giác chột dạ và áy náy, cảm giác xấu hổ này nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn vì Nhung Âm lại nghĩ. Hắn đúng là không cố ý không từ biệt ta đã hiểu lầm hắn rồi. Vậy mà tối qua ta tức giận đến mức không muốn ăn cơm, còn cố tình nằm ngủ xa hắn. Trông thật ngốc quá, may mà Tông Chính Tiêu không biết sự thật, nếu không chắc chắn sẽ cười ta. Tông Chính Tiêu ngạc nhiên, thì ra tiểu giao nhân không phải vì nhớ Nhung cô nương kia mà buồn bã không ăn uống, mà là giận dỗi với mình. Thôi được, Tông Chính Tiêu đành thu lại những lời trước đó về việc mình rộng lượng. Thực ra nuôi dưỡng tiểu giao nhân này cũng có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng Tông Chính Tiêu lại thích sự hẹp hòi đó. Cảm giác áy náy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi chua xót không rõ ràng. Nhưng khi biết tiểu giao nhân thực sự quan tâm đến mình, Tông Chính Tiêu cảm thấy rất vui mừng. Khi hiểu lầm đã được hóa giải, cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, một người vô tình cho ăn nhiều, còn người kia lại vô tình ăn quá nhiều. Nhìn bụng nhỏ của giao nhân căng phồng, Tông Chính Tiêu thuần thục ôm Nhung Âm vào lòng, rồi giúp cậu xoa bụng để dễ tiêu hóa. Nhung Âm dựa vào vai Tông Chính Tiêu, thoải mái nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại bắt đầu lung lay suy nghĩ. Cậu nghĩ, trong sách có nói rằng Tông Chính Tiêu chỉ làm hoàng đế được 5 năm rồi chết vì bệnh. Vậy bây giờ là năm thứ mấy? Hôm qua ta đã thấy Lục Nga, không biết có chuyện về việc Tông Chính Tiêu cứu nàng đã diễn ra chưa? Lục Nga là một cô nương trung quân ái quốc, ta không biết liệu sự xuất hiện của mình có ảnh hưởng đến số phận của nàng không. Nghe thấy những suy nghĩ của tiểu giao nhân, Tông Chính Tiêu bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cho Nhung Âm, nhưng trong lòng thực sự đã dậy sóng. Trong sách nói, tiểu giao nhân biết về thân phận và tuổi thọ của mình qua quyển sách nào. Và còn cái tên Lục Nga kia, xem ra cô nương mà tiểu giao nhân nghĩ đến tối qua chính là nàng. Có vẻ như mình sẽ có sự giao thoa với cô gái này. Những gì tiểu giao nhân nói dường như là những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Chẳng lẽ cậu đang đọc một cuốn sách có thể tiên đoán được tương lai sao? Hơn nữa, qua giọng điệu của tiểu giao nhân, có vẻ như sự xuất hiện của cậu bên cạnh mình là một sự ngoài ý muốn. Trước đây cậu cũng từng đề cập rằng mình không phải là giao nhân. Vậy cậu thực sự là ai? Đến từ đâu? Những bí ẩn xung quanh tiểu giao nhân ngày càng nhiều, khiến Tông Chính Tiêu chỉ có thể tự mình tìm hiểu từng chút một, như kéo tơ lột kén để khám phá ra chân tướng ẩn sâu bên trong. Khi Nhung Âm ngủ trưa, Tông Chính Tiêu đến thiên điện và gọi Tứ Hỷ đến, dặn hắn tra xem hôm qua tiểu giao nhân đã gặp những ai, sau đó đưa tất cả những người đó tới đây. Việc này không quá khó khăn, chẳng bao lâu sau, những công nhân hầu hạ trong điện hôm qua và cả Lục Nga người đến quét dọn đều đứng trước mặt Tông Chính Tiêu. Các công nhân đứng đó, lo lắng không biết vì sao Hoàng thượng gọi họ đến. Ai nấy đều cẩn thận nhớ lại liệu gần đây có nghe thấy hay biết được điều gì không nên biết. Lo sợ sẽ bị gi-ế-c để bịt miệng. Lục Nga đứng giữa bọn họ, sắc mặt tái nhợt. Không phải vì nàng sợ Hoàng đế sẽ gi-ế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C mình, mà bởi vì đầu gối của nàng đau đến mức sắp không thể đứng vững. Lục Nga từ nhỏ đã có dung mạo xinh đẹp, khiến phụ thân nàng luôn nuôi hy vọng có thể giúp nàng được gả vào nơi quyền quý, để cả gia đình cùng hưởng vinh hoa phú quý. Khi tiền triều bị diệt và triều đại mới của Tông Chính Tiêu vừa được thành lập, hậu cung vẫn vắng bóng người. Phụ thân của nàng vốn định đưa nàng tham gia tuyển tú, nhưng Tông Chính Tiêu suốt 3 năm không hề có ý định cưới vợ sinh con. Thấy con gái sắp qua tuổi 16, phụ thân nàng đành cắn răng, tìm cách đi cửa sau để đưa nàng vào cung làm cung nữ, hy vọng ít nhất cũng có thể gặp được hoàng đế vài lần. Chỉ tiếc, gia đình nàng không có đủ mối quan hệ mạnh mẽ, nên không thể sắp xếp cho nàng hầu hạ bên cạnh hoàng đế, mà chỉ có thể trở thành một cung nhân thô sử ở tầng thấp nhất, mỗi ngày làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất. Tuy vậy, Lục Nga không cảm thấy khổ sở, bởi từ trước đến nay nàng chưa từng mong muốn trở thành phi tần trong cung. Phụ thân nàng chỉ là một tiểu quan thất phẩm, nhưng lại cưới nhiều phòng thiếp, chưa kể những người phụ nữ bên ngoài mà ông không chính thức đưa vào nhà. Trong gia đình, Cuộc chiến giành sủng ái diễn ra gay gắt đến mức làm không khí luôn căng thẳng. Phụ thân nàng hưởng thụ cảm giác được các nữ nhân tranh giành tình cảm, nhưng điều này khiến Lục Nga cảm thấy sợ hãi. Hậu cung của hoàng đế có tới 3.000 mỹ nữ, nếu thực sự phải đấu đá để tranh giành, sự tàn khốc chắc chắn sẽ vượt xa bất cứ điều gì nàng từng thấy trong những cuộc đấu đá nơi gia đình. Lục Nga tự nhận mình không có thủ đoạn hơn người, cũng không có tham vọng vinh quang trong hậu cung. Nàng không thể từ chối việc bị phụ thân đưa vào cung, điều duy nhất nàng có thể làm là cẩn thận sống qua ngày, tránh mặt hoàng đế khi có thể, đợi đến khi đủ tuổi để xuất cung, dùng nhan phai nhạt, lúc đó nàng sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, việc Lục Nga không tranh giành không có nghĩa là những người khác cũng như nàng. Có rất nhiều người ôm cùng mục đích với phụ thân nàng, vào cung để tìm cơ hội đổi đời. Với nhan sắc nổi bật, Lục Nga nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt họ. Hơn nữa, vì không có tiền để hối lộ các quản sự, nàng tự nhiên trở thành mục tiêu bị khi dễ. Mỗi ngày, nàng phải làm nhiều việc nhất, ngủ trong góc giường chật hẹp nhất, và thường xuyên không được ăn no. Suốt ngày bị những người khác vây quanh bắt nạt. Không chỉ vậy, tối qua có người vu oan nàng ăn cắp trang sức của họ. Quản sự không hề điều tra rõ ràng mà trực tiếp phạt nàng phải quỳ ngoài sân suốt đêm. Sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng rõ, nàng đã bị gọi dậy để dọn dẹp. Cho đến khi bị triệu đến đây, nàng thậm chí còn chưa được uống một ngụm nước nào. Lục Nga không chỉ bị đau chân mà còn đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Nếu không vì sợ bị phạt vì va chạm phải hoàng thượng, nàng đã sớm ngã gục xuống đất. Tông Chính Tiêu ngồi trên cao, chỉ lướt mắt qua họ một cách thờ ơ, Tứ Hỷ tiến lên, chỉ vào công nhân đứng trước và nói. Bắt đầu từ ngươi, báo tên mình ra. Công nhân đáp, nô tài tên là Đa Phúc. Hắn vừa nói xong, người phía sau liền lần lượt mở miệng. Vì chỉ có vài người, nên chẳng mấy chốc đã đến lượt Lục Nga. Lục Nga cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo, khẽ khàng trả lời. Nô tỳ tên là Lục Nga, lời nàng vừa dứt. Tông Chính Tiêu vốn đang cúi mắt bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm Lục Nga sợ hãi đến mức suýt chút nữa thét lên, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Tứ Hỷ đã ở trong cung nhiều năm, rất giỏi trong việc đọc sắc mặt đoán ý, thấy tình hình. Hắn hiểu ngay ý của Tông Chính Tiêu, liền nhanh nhẹn đuổi những công nhân khác ra ngoài, chỉ để lại một mình Lục Nga. Xung quanh lập tức trở nên trống trải, nhưng Lục Nga càng không chịu nổi sự áp bức toát ra từ người Tông Chính Tiêu. Với một tiếng thình, nàng quỳ mạnh xuống đất, đầu gối chạm đất khiến cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, nàng cắn chặt răng để không kêu lên vì đau đớn. Tông Chính Tiêu trầm giọng nói, ngẩng đầu lên. Lục Nga nghe vậy vội vàng làm theo, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Tông Chính Tiêu, chỉ khẽ cúi xuống. Dù đã trải qua nhiều gian nan, nhưng nhan sắc của Lục Nga không hề suy giảm. Trái lại, năm tháng đã mài giũa nàng trở nên càng thêm mặn mà và thành thục. Sắc mặt Lục Nga tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi không chút huyết sắc, trông hoàn toàn như một bệnh mỹ nhân yếu ớt, khiến người ta không khỏi thương xót. Nếu Tông Chính Tiêu có chút hứng thú, có lẽ thật sự như phụ thân Lục Nga mong muốn. Với nhan sắc này, dù không thể ngồi lên ngôi hoàng hậu, việc trở thành một sủng phi cũng hoàn toàn khả thi. Nhưng khi nhìn Lục Nga trước mắt, xinh đẹp như hoa, suy nghĩ trong lòng Tông Chính Tiêu lại hoàn toàn khác. Hắn thầm nghĩ, cũng may Tiểu Giao Nhân chỉ hiểu lầm rằng Lục Nga có mối quan hệ nào đó với ta. Nếu Tiểu Giao Nhân thật sự có tình cảm nam nữ với Lục Nga, thì e rằng ta đã chẳng ngần ngại ra tay. Lục Nga quỳ trên mặt đất, nhạy bén cảm nhận được một chút sát ý từ Tông Chính Tiêu. Dù không rõ mình đã đắc tội hoàng đế ở chỗ nào, nhưng nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ không sống được bao lâu nữa, lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi đau buồn. Khi Lục Nga đang cầu nguyện kiếp sau có thể đầu thai trong sạch, Tông Chính Tiêu lại mở miệng, nhưng không phải như nàng dự đoán sẽ bị xử phạt, mà là Tứ Hỷ, mang nàng đi dọn dẹp một chút, sau này để nàng hầu hạ bên cạnh Giao Nhân. Tôi hiểu, lão nô này sẽ đi làm ngay. Tứ Hỷ trong lòng tò mò về quyết định của Tông Chính Tiêu, sau đó gọi những nội thị khác đang còn mơ mơ màng mà đưa Lục Nga đi. So với những người khác còn không rõ lý do, tâm trạng Tông Chính Tiêu lại rất tốt, vì chỉ cần Tiểu Giao Nhân nhìn thấy Lục Nga, chắc chắn sẽ nói ra nhiều bí mật hơn. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần tốn nhiều công sức mà vẫn biết được chân tướng. Còn Lục Nga, nàng không trở về nơi cũ nữa, vì đồ đạc của nàng đã có công nhân chuyên môn thu dọn và mang đến đây. Biết được rằng mình đã được hoàng thượng chọn chúng và lưu lại bên người, Lục Nga có khả năng sẽ nhanh chóng thăng tiến. Những người trước kia từng bắt nạt nàng giờ đây đều bắt đầu sợ hãi và ghen tị. Những người ghen ghét Lục Nga cơ nhiên lại thấy nàng thành công nhận được sự ưu ái của hoàng thượng, họ không khỏi lo sợ rằng nàng sẽ trở về và thu thập lại họ. Lục Nga tạm thời không hay biết về những suy nghĩ này. Khi nàng bị mang đi, Tứ Hỷ không chỉ an bài cho nàng một phòng ở riêng biệt mà còn biết được trên người nàng có thương tích. Ông còn mời thái y đến xem bệnh cho nàng, kê đơn thuốc trị thương tốt nhất mà không yêu cầu nàng phải trả tiền. Liên tiếp những điều tốt đẹp khiến Lục Nga cảm thấy như mình đang sống trong mơ, nàng gần như không thể tin được. Hoàng thượng không phải muốn gi-ế-xê nàng sao? Tại sao giờ nàng lại có thể hạnh phúc như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Hỷ, với tâm tư nhạy bén, đã sớm nhận ra điều này. Ông nghĩ rằng Lục Nga có khả năng phát triển trong tương lai không hề kém hơn ông, nên quyết định sẽ giúp nàng một phen, bán cho nàng một ân huệ. Ông cười tủm tỉm trấn an, người cứ yên tâm mà dưỡng thương đi, có thể hầu hạ bên người quý nhân kia, tương lai của ngươi còn tươi sáng hơn nữa. Cách chương.